Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Không gian nhẫn thuật đụng nhau, sau lưng Sasuke nhưng cũng là nhịn không được, trong nháy mắt hướng Danzo tiến lên. Hắn lúc này mục đích chính là Uchiha diệt tộc cừu nhân một trong. Hắn biết đứng ở nơi đó tản ra nồng đậm uy thế ban. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, cho nên mới lựa chọn cái này đối với hắn mà nói không tính khó khăn đối thủ. Danzo chậm rãi quay tới, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy Sasuke, tay bên trên tán phát lấy trận trận lam. Quang trường kiếm lại là chậm rãi giơ lên, miệng bên trong từ tốn nói. Phong độn chân không đại ngọc, ngoặc kép, ông, theo Danzo dứt lời đột nhiên trong miệng hắn bỗng dưng phun ra từng cái nửa hư huyễn nhỏ bé phong. Nhận vừa vặn ở vào Sasuke chung quanh vài mét không gian tuôn ra hướng phía trên người hắn chạy gấp. Tới, Susanoo năng hồ, cảm nhận được Danzo nhẫn thuật, Sasuke trong lòng lớn tiếng gầm rú đồng thời cường hãn vĩnh hằng. Mangekyo Sharingan nhãn lực tuôn ra, một cái hoàn toàn hình thái nhân ảnh giả từ phía sau hắn đứng lên. Hắn tay trái cầm một bộ cung tên, tay phải cầm một cái hư huyễn tấm gương, thắt lưng còn mang theo một cái hồ lô. Hồ lô kia chính là danh kiếm kiếm Tosuka. Chịu chết đi, Danzo, xông lại phong nhận toàn bộ đánh vào Sasuke trên thân. Nhưng mà Susanoo năng hồ làm phòng ngự thế nhưng là nhất lưu. Danzo sở hữu công kích toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Mà Sasuke lại là nhanh chóng hướng về quá khứ. Cùng Danzo đánh nhau, bên cạnh Naruto nhìn thấy Sasuke cũng xuất chiến về sau. Càng thêm vội vã không nhịn nổi. Trong nháy mắt chính là mở ra được từ trước mấy ngày tu luyện Kyuubi hình thức. Hô soát một tiếng, toàn thân toát ra một cỗ kim sắc mà to lớn cửu vĩ chakra. Cũng hướng Sasuke một dạng, hướng phía lưu lại đến căn tiểu đội tiến lên, mà Konoha ta tiểu cường, lại là từ bọn họ đội trưởng dẫn theo, đối kháng người Kabuto còn thừa xuống tới cương thi bộ đội. Một bên khác, ban sau lưng Zetsu cũng là ngừng tay. Bất quá lúc này ánh mắt của hắn lại là một mình hội tụ tại Obito trên thân. Lại phiết xem qua ánh sáng, quét về phía giữa không trung tiến lên bốn ảnh già. Đừng nói lời vô dụng làm gì. Zetsu ngươi dùng ra ngươi thực lực chân chính đi. Nhìn qua vọt tới Obito cùng bốn ảnh già mấy. Người đôi mắt chỗ sâu một vòng phòng bị. Ban đạm mạc nói, mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Hai cái Zetsu cười lạnh nhìn chằm chằm phía trước bốn ảnh già. Cũng trong nháy mắt tiến lên, cùng bốn ảnh già đối chiến đứng lên. Không có để ý cùng Zetsu đánh nhau mấy người. Con mắt chăm chú nhìn vọt tới Obito. Ban khóe miệng tràn ra một vòng dày đặc. Cười lạnh một tiếng, song trưởng hơi hơi nắm khép. Một tiếng giống như dã thú gào thét hầu âm. Từ ban cổ họng cút ra đây. Không gian phá toái, két, chấm ngoặc kép, theo tiếng giống rơi xuống. Ban không gian, tại hơi yên tĩnh về sau, ầm vang ở giữa bạo thành đầy trời đen nhánh toái phiến. Ngửa đầu một tiếng gào thét, ùn ùn kéo đến không gian toái phiến tại quanh thân hội tụ thành một đạo hắc sắc gió xoáy bạo. Cào đến hư không ô ô rung động, coi như ánh mắt ngươi nhãn lực mạnh. Thì phải làm thế nào đây? Hiện tại địa ta đã siêu việt ngươi. Thủ trưởng lại trong gió lốc tùy ý lắc lắc. Ban hướng về phía Obito cười gằn nói. Obito hơi hơi nhún nhún vai. Tinh chi nhãn trong chốc lát mở ra. Hai đạo tử sắc tinh chi đồng tử. Tại trong mắt cấp tốc hiển hiện. Chợt hóa thành thực chất. Khóe miệng bốc lên rét lạnh. Obito ấn kết đột biến. Thiên thần hạ phàm, tiên nhân hình thức, phốp, chấm ngoặc kép, hai chiêu phía dưới, một cỗ bàng đại khí thế mãnh liệt từ phía sau giãn ra. Chậm rãi chấn động, tạo thành một cỗ hướng ra phía ngoài khuếch tán gợn sóng không gian. Trong con mắt, trong trắng mắt cấp tốc bị chấm nhỏ nơi bao bọc. Nhìn qua khí thế liên tiếp trèo cao Obito, ban này khuôn mặt dữ tợn, hơi thu liễm, trầm thấp tê thanh nói: "Thật đúng là xem thường ngươi a, xem ra không có đạt được 9 cái vĩ thú lực lượng, vẫn là không có cách nào đánh bại ngươi." Obito sắc mặt bình tĩnh, không để ý đến ban địa tự nói, con mắt chăm chú nhìn chen chúc mà đến không gian toái phiến. Hắc động diệt sát, không bình thường rõ ràng ban thực lực bây giờ, cho nên Obito không có chút nào thử tay nghề dự định. Vừa ra tay, chính là dùng không gian năng lực bên trong một chiêu mạnh nhất. Tiếng hét vừa mới rơi xuống, hắc sắc động khẩu cấp tốc, chính là ô khiếu mà hiện, đoàn kia vật chất phảng phất có vô cùng sức hấp dẫn. Không khí chung quanh, năng lượng, thổ địa, hạt bụi toàn bộ đều đang không ngừng lấy tràn ngập bức đồ án kia vật chất màu đen. Chậm rãi biến đến vô cùng cự đại, bao trùm chung quanh mấy chục mét không gian. Này tùy theo mà đến từng mảnh không gian toái phiến cũng cùng này dần dần bằng đại hắc. Động đụng vào nhau, trên bầu trời, mây đen quỷ dị hiển hiện, chồng chất, che đậy toàn bộ bầu trời. Trong mây đen, điện quang lấp lóe, ngân xà bốn múa, tiếng sấm rền rĩ, hủy thiên diệt địa mạt thế hiện ra, lấy càng tăng mạnh hơn hoành địa tư thái, buông xuống đến cái này lạ lẫm không gian, nhìn qua này cơ hồ kết nối chung quanh trăm mét hắc sắc động khẩu. Ban đồng tử hơi hơi co rụt lại, coi như bây giờ thân thể đã dung hợp 8 con vĩ thú lực lượng. Có thể lần nữa đối mặt cái này có thể xưng nghịch không gian hắc động. Trong lòng của hắn, y nguyên có chút phát túc. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, khi không gian toái phiến tiến vào hắc động phạm vi thời điểm. Nhất thời bị trong hắc động này cỗ không có quy tắc mút nhả chi lực kéo tới thất linh bát. Lạc, còn chưa đợi chúng nó lần nữa hội tụ. Trên bầu trời bàng đại hắc động chính là bỗng nhiên co rụt lại. Giống như phun ra điện tương, âm mang rơi đập, đem thúc thành một mảnh hư vô. Hắc động diệt sát uy lực, không thể nghi ngờ, nơi xa, bức bách tại không gian chi lực phát tán ra khủng bố uy thế. Terumi Mi bọn người không thể không ở đây lui ra phía sau một khoảng cách lớn. Đối mắt nhìn nhau, đều là có chút kinh hỉ. Hiển nhiên, bọn họ đối với chiến thắng ban càng thêm có lòng tin. Liều liền liều đi, đến một bước này, ta Uchiha Madara có thể sẽ không thua bất luận kẻ nào. Cười lạnh một tiếng, ban hai tay trước người như thiểm điện múa, mà theo bàn tay múa, quanh thân không gian bỗng nhiên bắt đầu rung động, đen nhánh trống rỗng. Chậm rãi tại ban lập không gian chỗ hiển hiện, thủ trưởng bỗng nhiên dừng lại, ban ngón tay tìm tòi, một khối sắc nhọn không gian toái phiến hiển hiện trong tay. Toái phiến lui về phía sau, sau đó nhẹ nhàng tại sau lưng địa phía trước không gian trống rỗng phía trên nghiêng vẽ mà qua. Xuy, chấm ngoặc kép, theo không gian toái phiến xẹt qua. Hư vô địa không ở giữa giống như bị bỗng dưng mở ra. Một đạo trăm trượng cự đại không gian vết nứt, chậm rãi trên hư không, khuếch tán ra tới, tay trái nhô ra, chợt mạnh mẽ nắm, đen nhánh vết nứt không gian bên trong, khủng bố ngân sắc gió xoáy, bỗng nhiên phun ra ngoài, sau cùng tại ban địa trưởng khống dưới. Hóa thành một đạo so sánh với hắc động muốn nhỏ hơn số mấy địa ngân sắc long quyển phong bảo. Một bên khác, bốn bóng đám người cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua điều khiển này cự đại không gian chi. Lực địa Uchiha Madara, trong lòng hãi lãng, không ngừng bốc lên, đi thôi. Ngân sắc không gian phong bảo tại hư không điên cuồng xoay tròn. Khủng bố năng lượng đem chung quanh hư vô địa không ở giữa xoắn thành đen nhánh trống rỗng. Chờ phong bảo ấp ủ đến đỉnh phong, ban đôi mắt phát lạnh, ngón tay thông suốt chỉ hướng nơi xa thanh sắc phong bảo, chợt quát lên: "Ô, chấm ngoặc kép, ngân sắc phong bảo tại đình trệ trong nháy mắt về sau. Bỗng nhiên đối thanh sắc phong bảo bao phủ mà đi. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, ngân sắc phong bảo vừa mới có hành động. Trên bầu trời, cự đại hắc động chính là càng nhanh hơn chuyển động. Phảng phất muốn nuốt vào cái này to lớn không gian phong bảo. Hắc động tuy nhiên mạnh mẽ, bất quá đây cũng là từ không gian chi lực tạo thành. Mà lại ban không gian chi lực nhưng cũng không phải thường vật. Tuy nhiên bị hắc động hơi trở ngại một điểm tốc độ đi tới. Bất quá lại vẫn không có hoàn toàn đem ngăn cản xuống. Diệt, bầu trời xa xa, Obito nhìn qua phía trước phun trào không gian phong bảo, thể nội cuồn cuộn điện năng lượng, điên cuồng tuôn ra, ngân sắc không gian phong bảo hơi hơi dừng lại, chợt một vòng quỷ dị ngân sắc sóng ánh sáng bao trùm tại phong bảo mặt ngoài. Nhất thời, tại hắc động cùng ngân sắc trong gió lốc ở giữa trong khoảng cách, hắc động phá nát lực lượng cùng ban không gian phong bảo đụng vào nhau. Mênh mông giữa thiên địa, hai chiêu cường hãn không gian nhẫn thuật, điên cuồng giao kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.